Một buổi sáng, cách đây hơn 2.500 năm, Tôn giả A Nan đang đàn thuyết pháp. Xung quanh đã tề tựu rất nhiều tăng chúng. Cả pháp hội không một tiếng chim. Ngài từ từ mở lời thuyết pháp. Tôi đã từng đích thân được nghe Phật nói như thế này. Có một khoảng thời gian, Phật an trú tại thành Dương Xá, núi Kỳ Xà Quật, ở cùng với 60.000 vị đại A-la-hán. Những vị đại A-la-hán này đều đã thành tựu việc nhập Niết Bàn, trong tâm cũng không hề khởi lên bất kỳ phiền não nào, đạt được sự tự tại an lạc. Bản tánh và trí tuệ đều đã được giải thoát, duy chỉ có A Nan vẫn còn ở địa vị làm người, vẫn chưa chứng được quả vị A La Hán. Ở đó còn có các vị đại Bồ Tát, mà đứng đầu là Di Lặc Bồ Tát, tổng cộng là 440 vạn vị. Các vị đại Bồ Tát này đều đang trên đường thành Phật và sẽ không bao giờ thối chuyển. Các ngài đều thông hiểu tất cả các môn Đà La Ni, đối với các pháp của thế gian đều nắm rõ bản chất. Về mặt thiền định và nhẫn nhục đều đã đạt được trình độ thâm sâu. Lúc đó còn có đại Phạm Thiên Dương dẫn theo vô số Phạm Thiên Tử và vô tầng trời tha hóa tự tại cùng 400 vạn quyến thuộc, cùng đều đến tham dự pháp hội lần này. Đến tham dự pháp hội còn có vua tầng trời Đâu Xuất và 350 vạn quyến thuộc, vua tầng trời Dạ Ma và 350 vạn quyến thuộc, vua tầng trời Đao Lợi Thích Đề Hoàng Nhân và 400 vạn quyến thuộc. Tỳ Sa Môn Thiên Vương dẫn đầu 10 vạn quỷ thần Dạ Xoa. Tỳ Lâu Lạc Thiên Vương dẫn đầu 1.000 bộ chúng. Tỳ Lâu Lạc Xoa Thiên Vương dẫn đầu 1.000 quyến thuộc rồng. Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương dẫn đầu 1.000 quyến thuộc Càn Thác Bà. Hai anh em Nang Đà Long Dương và Bạc Nang Đà Long Dương dẫn đầu 1.000 quyến thuộc Thiên Long Bát Bộ. Những vị Thiên Long Bát Bộ này đã phát nguyện cầu chứng vô thượng Bồ Đề, thành tựu quả vị Phật. Trong bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và Bát Nhã Lục Độ Ba La Mật này đều đã đang tiến hành. Lúc đó, các vị quyến thuộc cầu pháp đến trước đều đang bay xung quanh Đức Thế Tôn, tâm tánh an hòa, cung kính nghe Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp. Khi ấy, Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Vô Nghi Kiến, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Sư Tử Ý, Bồ Tát Nhật Quang, một vạn các vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát đứng đầu dự trên đều đã đứng dậy, mặt hướng về phía đông nam, để lộ vai phải, đầu gối phải quỳ sát đất, hoan hỷ chắp tay cung kính nhìn về phía đông nam mà nói rằng: Nam Ma Ni Ma Tôn Phật, Nam Ma Ni Ma Tôn Phật, Hy Hữu Thế Tôn, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bao lâu thì thị hiện thần thông biến hóa vô lượng vô biên, khiến cho vô lượng vô biên ức ức vạn vạn chúng sanh trồng được thiện căn, bất thối chuyển trên đường thành Phật đạo. Chính trong lúc đại chúng đang vô cùng kinh ngạc, nhìn nhau không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì có một vị đại Bồ Tát tên gọi là Bảo Nhật Quang Minh đứng dậy, để lộ vai phải, đầu gối phải quỳ sát đất, cung kính chắp tay mà bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Vô Nghi Kiến, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Sư Tử Ý, Bồ Tát Nhật Quang, một vạn các vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát đứng đầu như trên, tại sao họ lại có cử chỉ như thế? Bạch Thế Tôn, vậy Đức Phật Liên Hoa Tôn cách chỗ này của chúng ta bao xa? Công đức viên mãn thành tựu quả vị Phật của Ngài đã bao lâu rồi? Quốc độ thành Phật của Ngài ấy có tên là gì? nước Phật ấy lại dùng phương tiện gì để trang nghiêm? Đức Phật Liên Hoa Tôn đang thị hiện mười phương thế giới muôn trùng thần thông biến hóa vô lượng vô biên. Tại sao có Bồ Tát có thể cung kính ngưỡng mộ mà con lại không nhìn thấy được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát rằng: lành thay, điều mà ông thưa hỏi thật là quý như trân bảo, thật là hiền thiện, cũng thật là khéo biện luận, cũng cho thấy rằng ông giỏi về việc bạch Phật mà hỏi. Vấn đề mà ông thỉnh giáo Như Lai là muốn giáo hóa cho vô lượng vô biên chúng sinh trồng thiện căn, muốn hiển hiện các loại trang nghiêm trong thế giới Phật Liên Hoa Tôn. Được rồi, bây giờ ta sẽ vì ông và chúng sanh hiện tiền, chúng sanh tương lai mà giới thiệu giảng lược về Đức Phật Liên Hoa Tôn. Sự giáo hóa và nhiếp thọ của Đức Phật ấy, các ông phải ghi nhớ cẩn thận, nhất thiết chớ quên. Bồ Tát Bảo Nhật Quang Minh cùng với tất cả chư thánh chúng có mặt ở pháp hội tâm bình khí hòa, vui vẻ cung kính chờ Thế Tôn khai thị. Phật mở kim khẩu, từ từ phát ra phạn âm hiền hòa vi diệu. Từ đây hướng về phía đông nam của thế giới Ta Bà hiện nay, của chúng ta qua 1,000,000,000 thế giới Phật sắc, có một thế giới Phật gọi là Thế Giới Liên Hoa. Cõi nước Liên Hoa ấy được 100,000,000 vạn ức vô số bảo vật quý giá trang nghiêm. Thế giới ấy được vô số các loại hoa quý và hương thơm kỳ diệu bao phủ khắp nơi. Trên núi trồng rất nhiều loại cây quý, trải ra khắp đất giống y như lưu ly. Cư dân trong thế giới Liên Hoa ấy đều là các vị Bồ Tát, vì theo đuổi vô thượng chánh đẳng chánh giác mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thế giới ấy đầu đầu cũng có thể nghe thấy âm thanh Phật giảng kinh thuyết pháp. Mặt đất ở đó vô cùng mềm mại, có thể so sánh với thiên y của người trời không khác. Đi trên mặt đất tự nhiên sẽ lún vào 4 tấc. Cứ tiếp tục bước đi thì mặt đất tự nhiên trở lại bình thường và mọc ra các loại hoa sen. Từ 7 thứ báo như là kim ngân, châu báu tạo thành loại cây quý cao đến hơn 1,000,000 mét. Mấy cây quý ấy tự nhiên mọc ra cà sa. Những âm thanh của tiếng chim hót trên cây đều là Phật pháp. Lá cây đung đưa trong gió phát ra âm thanh ma sát lẫn nhau. So với âm thanh trên trời của thế giới ta bà của chúng ta còn hay hơn rất nhiều. Hương vị của nhựa cây từ rễ các loại cây ấy mà chảy ra phát tán còn xa hơn tất cả hương vị hương liệu trên trời của thế giới ta bà của chúng ta. Hương thơm ấy trong vòng 1000 dặm đều có thể ngửi thấy. Trên cây có vô số lâu đài, lầu cát,